Chương 723, chiến tranh bắt đầu. Mặc dù ngũ đại nhận thôn ở giữa ân oán tình cựu không phải ngắn thời gian liền có thể giải quyết, nhưng là, lôi ảnh lời nói cũng là còn có hiệu quả nhất định, chí ít, ngắn thời gian bên trong, ngũ đại nhận thôn có thể phối hợp tác chiến mặc dù, không biết tình huống như vậy có thể tiếp tục bao lâu chính là. Nhìn xem lôi ảnh phát biểu đã kết thúc, phía dưới cũng là làm ra hẳn là có hiệu quả. Nạ dù tổ bọn người không khỏi nhẹ gật đầu. Phân biệt đứng dậy lên tiếng một cái. Đều là một chút cổ vũ lời nói. Sau đó, liền là riêng phần mi nhờ mang theo đại bộ đội đi đến trước đó chỉ định địa điểm duy chỉ có. Tờ dù mỉ mệ ấy mang theo mười mấy hộ vệ thượng nhẫn tinh anh thượng nhẫn không đợi thực lực nhẫn giả đi khác một cái địa phương. Các nàng nhiệm vụ là bảo hộ đại danh, cho nên là sẽ không cùng đại bộ đội cùng một chỗ. Không thể không nói, trong lúc chiến tranh có một chút rất không tốt, cái kia chính là căn bản cũng không cho ngươi nghỉ ngơi thời gian. Nạ rủ tổ mang theo đại bộ đội mới vừa tới đến, hiện tại, lại phải chạy tới chiến trường địa điểm. Bất quá, đây cũng là không có biện pháp chính là cũng may khoảng cách không tính rất xa, lấy nạ rủ tổ bọn hắn bộ đội tốc độ, nửa trời thời gian liền đã đạt tới. Chuyên lệnh xuống, cắm trại nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, nạ rủ tổ đối bên cạnh một tên nhẫn giả nói ra. Này nghe được nạ rủ tổ, trong nháy mắt lên tiếng về sau, cái kia nhẫn giả trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đã đem nạ rủ tổ mệnh lệnh phảng phất đi xuống. Nạ rủ tổ bộ đội có 3 vạn tên nhẫn giả. Trong đó, hơn 1 vạn là cổ nổ hạ nhẫn giả, còn lại 2 vạn là còn lại tứ đại nhận thôn nhẫn giả. Mặc dù trên đầu hộ trán đều là giống nhau, nhưng là trên người phục trang vẫn là có thể một lời liền nhìn ra kỳ thân phận đến. Cái kia là cổ nổ hạ, cái kia là còn lại nhẫn thôn, một chút liền biết nhận giới liên quân, cũng chính là trên đầu hộ trán đổi một cái. Mọi người góp ở cùng nhau thôi tạm thời, phối hợp vẫn là không thế biết được ở, cho nên, phát huy chiến lược, cũng là không biết. Nạ dù tổ nhưng không tin bây giờ tại cái này thật là trong thế giới, sẽ cùng như mạng gạ, nói liên hợp, nói buông xuống ân đoán liền để xuống ân đoán cái gì. Người tâm tư, là khó khăn nhất lấy năm lấy. Bất quá, vô luận nạ dù tổ là thế nào nghĩ, liên hợp liền là liên hợp thời gian, số phút đồng hồ đi qua. Nạ dù tô mệnh lệnh cũng là toàn diện truyền xuống dưới, hơn 3 vạn nhẫn giả đã phân bố ra, tại tiến hành xây dựng cơ sở tạm thời. Nhìn xem một cái kia cái doanh địa dựng lên. Nhẫn giả tốc độ thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, bất quá mười mấy phút đồng hồ, khắp nơi trên đất doanh địa đã thành lập tốt. Đương nhiên, còn có nạ dù tổ chủ doanh địch nhân, cũng chính là ạ cà sủ kỳ bây giờ còn chưa có một chút động tĩnh. Cho nên, hiện tại coi như không cần làm cái gì. Chỉ cần chậm đợi thời cơ là có thể, điểm này căn bản cũng không cần nạ rủ tổ đi phí sức cái gì, trụ sở vậy bây giờ cơ hồ bao trùm toàn bộ chiến trường cảm giác một khi đối phương có động tĩnh gì không, liền sẽ lập tức truyền đến tin tức ngũ đại nhận thôn người đã liên hợp ở cùng một chỗ. Thế nào, mạ đà dạ, ngươi chẳng lẽ không làm chút gì sao? U ám trong sơn động, một đạo âm trầm âm thanh vang lên ở giữa, hai đạo thân ảnh ở chỗ này, một người, gặp con phục địa. Một người, thì là ngạo nghễ mà đứng. Hiện tại còn chưa đến thời điểm, tuyệt còn không có chuẩn bị kỹ càng, bất quá, cu nở dê không bao lâu. Nhìn trước mắt cái này gặp con thân ảnh, Uchiha Obito thản nhiên nói. Uchiha Obito trong mắt, trước mắt thân ảnh, cũng chính là Kabuto, hắn rất thấy ngứa mắt, đương nhiên, nhất trọng yếu, vẫn là hiện tại Kabuto trong tay, cầm một chương át chủ bài, một chương tuyệt đối át chủ bài. Cái kia chính là Uchiha Mạ Đà Dạ, chân chân chính chính Uchiha Mạ Đà Dạ, lại bị hắn huế thổ chuyển sinh. Đây mới là Uchiha Obito tối kỵ thiền, cũng là khó chịu nhất nguyên nhân chỗ. Có đúng không, thật đúng là chờ mong à, nhận giới đại chiến giữ tợn cười một tiếng, Kabuto nói ra. Hừ, ngươi cu nở dê chuẩn bị một phen đi, lần này đại chiến, ngươi những cái kia khôi lỗi cũng là rất trọng yếu. Nhìn xem đều. Uchiha Obito thản nhiên nói, yên tâm đi, dù sao chúng ta bây giờ là quan hệ hợp tác. Ta sẽ ở lần này đại chiến chi chung đem những cái kia khôi lỗi phát huy đến chỗ dùng lớn nhất. Nghe được Uchiha Obito, Kabuto nói ra. Vậy thì tốt nhất. Nghe được Kabuto, Uchiha Obito nhẹ gật đầu. Mặc dù không phải có ý cùng Kabuto liên hợp, nhưng là, Kabuto vờ ơ y ma tới. Còn mang theo huế thổ chuyển sinh đại quân, Uchiha Obito cũng là vui mừng liên hợp một cái, dù sao, thập vạn Shizozets mặc dù cường đại, nhưng là, cũng là có khuyết điểm, cái kia chính là thiếu khuyết đỉnh phong chiến lược. Mà cả bù tổ hế thổ chuyển sinh đại quân, rất tốt giải quyết cái vấn đề này. Mà lại, hế thổ chuyển sinh đại quân, vẫn là một cái vô cùng phiền phức tồn tại. Một cái bất tử tồn tại, tại bên trong chiến trường, là phiền toái nhất. Còn có, không nên quên, ngươi đáp ứng ta điều kiện. Nhìn xem Uchiha Obito, cả bù tổ không khỏi nói ra. Yên tâm đi, Uchiha Sasuke là ngươi con mồi. Ta sẽ giao cho trên tay ngươi. Bất quá, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất nghi hoặc, rõ ràng có một cái so Uchiha Sasuke còn muốn lợi hại hơn, còn muốn ưu tú Uzumakina dù tổ ngươi không muốn, hết lần này tới lần khác muốn Uchiha Sasuke đâu. Nhìn xem cả bù tổ, Uchiha Obito không khỏi nói ra. Cả bù tổ muốn Uchiha Sasuke, là vì xạ gì gẳng, Uchiha Obito thế nhưng là biết đến, nhưng là, nạ dù tổ thế nhưng là có luân hồi nhãn a, không đơn giản luân hồi nhãn, nạ dù tổ luân hồi nhãn còn có cái này xạ gì gẳng năng lực. Hừ, có mạnh cỡ nào thực lực, liền lớn bấy nhiêu khẩu vị, hiện tại ta tự nhận là thực lực rất mạnh, không phải vậy, cũng sẽ không có lòng tin tìm ngươi cái này nhân vật nguy hiểm hợp tác, nhưng là, tự mình hiểu lấy ta vẫn phải có. Uzumakina dù tổ thực lực rất cường đại, so ngươi ta càng thêm cường đại, ngươi năng lực, chỉ là có thể cam đoan ở trong tay của hắn bất tử thôi. Dạng này người, chủ ý của hắn ta còn không dám đánh. Mà lại, Uchiha Sasuke xạ gì gẳng QNZ rất lợi hại. Vận dụng thật tốt, cũng không so Uzumakina dù tổ luân hồi nhãn kém nghe được Uchiha Obito, cả bù tổ trầm thấp nói ra. Nhất trọng yếu là... Chỉ muốn lấy được cụ trí hạ xạ sủ kẻ xạ gì gẳng, lấy ta thủ đoạn, luân hồi nhãn còn không phải như vậy có thể đạt được. Thật đúng là cảm tạ họ rổ xì mà đại nhân nghiên cứu A không nghĩ tới luân hồi nhãn lại là xạ gì gẳng cuối cùng tiến hóa, còn thật là khiến người ta khó có thể tin một kết quả trong mắt tinh quang lóe lên. Cả bụ tổ trầm thấp cười một tiếng có đúng không nghe được đều, ủ trí hạ ô bị tổ không khỏi trong mắt tinh quang lóe lên, cũng không có lại trong vấn đề này tại làm thảo luận. Mà là chuyển di đề tài. Vợ ơ y ma đối phương đã đem trận thế bày ra tới, như vậy, liền nhờ ngươi trước tiên ở cái này trận đại chiến chi chung, làm điểm tiền hí tốt. Đại chiến sẽ phải mở ra, tiền hí, là ắt không thể thiếu, trước làm nóng người một chút ta cũng rất giống bọn hắn tuyên bố một cái, lần thứ 5 nhận giới đại chiến, cũng không phải là nói đùa, mà là, đã bắt đầu nhìn xem cả bù tổ, ủ chỉ hạ ổ bì tổ thản nhiên nói. Yên tâm đi, ta biết. Orochimaru đại nhân nơi đó tài liệu vẫn là rất đầy đủ. Vừa vặn, trong tay có một ít không dùng tốt lắm đồ chơi, liền để bọn hắn làm cho này một lần đại chiến mở màn tốt. Nghe được Uchiha Obito, Kabuto không khỏi âm hiểm một cười nói. Vậy là tốt rồi, nơi này liền nhờ ngươi. Ta còn có việc, liền đi trước một bước. Đại chiến trong lúc đó, còn có không ít sự tình muốn chuẩn bị đâu. Nghe được Kabuto, Uchiha Obito nhẹ gật đầu. Nói một câu, cũng không có chờ cả bù tổ trả lời cái gì, trong mắt, xạ gì gẳng nhất chuyển, trong nháy mắt, không gian vặn mẹo, Uchiha Obito thân ảnh, trong nháy mắt, liền bị hút vào ha ha ha, lần thứ 5 nhận giới đại chiến, thật sự là quá thú vị. Liền để cho ta tới vì trận này đại chiến, tuyên chiến A âm trầm âm thanh, tại cái này trong sơn động vang vọng chỉ gặp, cả bù tổ hai tay kết ấn, trong nháy mắt. Theo nhận pháp hế thổ chuyển sinh phức tạp màu đen hoa văn trong nháy mắt hiện lên, tại mặt đất, tạo thành từng cái xếp thành một hàng đồ án.